Xuyên Việt chi tu tiên, chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói kia Chu Thiên Tiên Tông có vô số sơn vực, trong đó có Ngũ Lăng Sơn vực mấy trăm năm tới bất quá kẻ hèn mấy người khổ căng, miền cưỡng chưa từng xa đọa đến cảng vì nan kham hoàn cảnh mà gần mấy năm. Này sơn vực bỗng nhiên từ hạ giới đưa tới niên thiếu tư thế oai hùng hai vị đồng môn, một trong số đó nãi Thiên Chi Kiêu Tử. Này Thiên Chi Kiêu Tử đạo lữ, thế nhưng cũng ở ngắn ngủn mấy năm, liền phải kết anh việc này quanh mình thường cùng Ngũ Lăng Sơn vực lui tới giả nguyên bản không biết, chợt có một ngày, không trung sinh ra dị tượng tới, lúc này mới gọi người có chút phát hiện. Đó là Ngũ Lăng Sơn vực một đỉnh núi thượng, đỉnh không không hề mây trôi, mà này mây trôi, người có tâm có thể nhìn ra, vốn đã là biến mất mấy năm lâu. Nhưng liền ở một cái chính ngọ thời gian, này không mây nơi cư nhiên dần dần có mây trôi tụ tập. Mây trôi tới cấp, không bao lâu hội tụ thành tầng mây, lại từ đỉnh núi chỗ không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, giây lát gian, liền thanh thế to lớn mà phô khai đi. Liền đem phạm vi mấy trăm dặm nơi đều bao phủ ở bóng ma dưới, phảng phất che trời giống nhau. Tầng mây như sợi bông, một tầng chồng chất lên, đãi tích lũy đến dày, rồi lại gắt gao áp xúc, không ngừng ngưng thật, gần như đọng lại. Chính lúc này, kia tầng mây bỗng nhiên lại hướng vào phía trong trung dựa sát, tán loạn mây trôi giống như nước sôi, bốc hơi không thôi, dường như đem kia xa hơn chỗ tầng mây cũng mượn sức lại đây, chặt chặt chẽ chẽ mà đè ép ở bên nhau. Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng bị hấp thu lại đây, chui vào tầng mây trong vòng, hình thành vô số linh khí lốc xoáy. Này vô số lốc xoáy lần thứ hai hội tụ, lại hình thành một cái thật lớn đảo chùy, không ngừng xoay quanh. Không ngừng quán chú đến ngọn núi trung đi. Cùng lúc đó, bỗng nhiên có một đạo bóng trắng tự kia phong trung động phủ bắn ra mà ra. Hắn không xa không gần, đứng ở hư không, cư nhiên liền tùy ý tìm một cái không chỗ, khoanh chân đả tọa lên. Này dưới thân trôi nổi một thanh hắc kim cự kiếm, cả người vô hỉ vô nộ, giống như một đoàn thuần túy sát ý ngưng tụ, kiên cố không phá vỡ nổi, sắc nhọn vô cùng. Người này dưới tỏa kiếm mang phun ra nuốt vào, mà người lại hạp mục không nói. Đỉnh núi trên không, tầng mây còn tại không ngừng tụ tập. Như thế thanh thế, không khỏi hấp dẫn rất nhiều người tới, bọn họ chỉ xa xa đánh giá, lập tức biết được. Kia ngọn núi tới gần vài tòa đỉnh núi, đều bính ra mấy cái bóng người tới, vội vàng mấy cái lắc mình, liền xuất hiện ở kia hắc kim cự kiếm chi sườn. Đúng là Ngũ Lăng Sơn vực môn nhân. Hàng vực chủ đứng ở hư không, vuốt râu mà cười. Vân Liệt, chính là Tử Thanh đang ở kết anh. Hắc kim cự kiếm thượng, bạch y nam tử trợn mắt, hơi gật đầu. Không tồi, hàng vực chủ ánh mắt vui mừng, ống tay áo ngăn, liền ở quanh mình bày ra trận tới. Lão phu làm hạ cấm chế, tổng cũng làm ngươi yên tâm vài phần. Vân Liệt thần sắc bất động, mở miệng lại nói. Đa tạ, hình tôn chủ cũng còn lại vài vị sư huynh. Thần sắc đều rất là vui sướng. Bọn họ tuy biết từ Tử Thanh tư chất không tầm thường, sớm muộn gì cũng là nguyên anh, lại không ngờ đến mới mấy năm nay công phu, hắn thế nhưng đi đến như thế hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm buồn khổ, tựa hồ Ngũ Lăng Sơn vực luôn là khí vận không tốt, mà nay tắc phảng phất vận khí đổi thay, đầu tiên là đưa tới này kham địch hóa thần tuổi trẻ kiếm tu, mà này kiếm tu đạo lữ. Cũng ở không đủ 200 tuổi gian liền có kết anh cơ hội. Ngũ Lăng Sơn vực người trong đều là vui sướng dị thường, còn lại người chờ tắc vội vàng xem qua, liền hơn phân nửa trở về nhà mình sơn vực trong vòng. Chu Thiên Tiên Tông kiểu gì đại tông, mỗi mấy năm, mười mấy năm luôn có người muốn kết anh, thật sự chẳng có gì lạ. Huống chi này kết anh đến cửa ải khó khăn tạp chưa đến, muốn đem mình thân chi đạo cùng thiên đạo tương hợp cũng còn muốn rất nhiều thời gian. Lại không đến kiên nhẫn tại đây khổ đợi. Chỉ đợi chân chính kết anh là lúc, lại đến nhìn một cái, cũng là được. Mà Ngũ Lăng người trong, tắc đều quan tâm phi thường. Bọn họ thấy một đạo thanh quang tự phong trung mà ra, đâm thẳng tầng mây, ở bên trong trung đột nhiên hóa thành một cái thanh long. Long đầu ngang nhiên, long đuôi ném bãi, long uy hiển hách. Theo sau này long vân trung quay cuồng, trước sau xuyên qua, đúng là thanh long phiên giang cảnh tượng. Hình tôn chủ thở dài, từ sư đệ tích lũy hùng hậu, một khi kết anh, tất nhiên có gấp trăm lần chi công. Đồng đảo sư huynh cũng đều sôi nổi gật đầu, lấy như thế tuổi tác có như vậy tích lũy, quả nhiên không tầm thường. Nhưng cũng có người tư cập Vân Liệt, chỉ nghĩ ngợi nói, vị này Vân Sư Đệ chính là một người kiếm tu, đáng tiếc kết anh khi ta chờ chưa từng nhìn thấy, cũng không biết tu vi đến tột cùng điểm mấu chốt đến tột cùng như thế nào. Bất quá nhớ tới này hai người vì song tu đạo lữ, thà từ từ thanh đối Vân Liệt tôn sùng phi thường, liền biết Vân Liệt chi bất phàm tuyệt không ở từ từ thanh dưới, mà ý chí chi kiên càng là thế gian khó được. Thanh Long vừa ra, Nguyên Anh đã thành, từ nay về sau liền vì thiên đạo tặng, ngưng tụ thần thông, đại đạo tương hợp là lúc. Nếu là cũng không ngoài ý muốn, đãi một đoạn thời gian qua đi, là có thể vượt qua tâm ma gian nguy, cảnh giới củng cố xuống dưới. Nếu không cảnh giới tán loạn, liền phải đánh rớt hồi kim đan đi. Mọi người lại nhìn mấy ngày, thấy Thanh Long bơi lội tự nhiên, liền trước từng người trở về, không hề lưu lại. Duy độc Vân Liệt, như cũ dừng lại tại đây ngọn núi ở ngoài, vì này thủ quan. Như vậy chỉ chớp mắt, chính là 8 năm qua đi. Trong lúc Ngũ Lăng một mạch đồng môn số độ rời núi mà xem, đều giác thập phần kỳ dị. Tuy nói kết anh người mấy năm cùng người mấy năm không hạn, nhưng nếu là lâu lắm, tóm lại gọi người lo lắng. Cửu cửu cực số như Vân Liệt giả, 3 năm dư vừa lúc anh thành, chính là hắn đối tự thân nắm chắc tới rồi cực chỗ, không nhiều lắm hao phí một chút ít. Từ nay về sau càng là lâu trường, chỉ sợ phải có bình cảnh. Quả nhiên ở thứ 8 năm đầu, Vân Thượng Thanh Long chợt có tan tác chi tướng. Mọi người thấy thế, đều là kinh hãi. Nếu là lần này thất lợi, lại đến một hồi, không biết muốn nhiều ít năm đi. Đến lúc đó này hào hào một vị tuấn tài, sợ là muốn lưu lạc đến nhất lưu ở ngoài. Trong lúc nhất thời, đông đảo đồng môn cũng không thể tĩnh tâm khổ tu, đều lưu tại bên ngoài, quan tâm lên. May mà lại qua mấy ngày, lại có một đạo hoàng quang bùng nổ, như là một kiện dị bảo, cũng phảng phất là cái gì thần thông, đưa vào Thanh Long thân thể trong vòng. Ngay sau đó bất quá mấy cái canh giờ, Thanh Long chi tướng lập tức an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ngọn núi phía trên, rất nhiều cây cối chợt chết héo, chỉ chớp mắt phục lại phồn thịnh. Sinh cơ khi thì cực vượng, khi thì cực đảm, vạn mộc khi khô khi vinh. Như thế 9981 hồi, vô số sinh cơ tích lũy lên, cơ hồ liền phải đạt tới một cái cực hạn. Lại không bao lâu, Thanh Long càng thêm rõ ràng, này thượng có một tôn thái cực đồ hình bao phủ xuống dưới, như là khai lưỡng đạo môn hộ, thập phần kinh người. Kia Thanh Long ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, to như vậy thân hình tự dương cá nhập, âm cá chỗ, đầu đuôi tương liên, một cái chớp mắt tiêu tán. Rồi sau đó tầng mây tiệm khai, trời cao phong lãng. Đến lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hàng vực chủ lại cười nói, cuối cùng vẫn là thành. Còn lại người chờ, cũng tất cả đều yên tâm, nhưng mà từ từ thanh vẫn chưa tự động phủ ra tới, mọi người cho rằng hắn có lẽ là nhân lúc trước suýt nữa tan tác, thế cho nên cảnh giới có chút không xong, hiện giờ vẫn muốn tiếp tục bế quan, củng cố một phen. Việc này không đủ vì quái, phàm kết anh giả, thường thường xong việc đều phải bế quan một đoạn thời gian, hoặc trường hoặc đoạn, nếu vô tình ngoại, tổng sẽ không lại xảy ra sự cố. Vì thế lại từng người rời đi, Vân Liệt đứng lên, dưới chân quang mang vừa động, liền dấn thân vào phong trung, không hề dừng lại với ngoại. Ngọn núi, có vô hạn sinh cơ, lúc trước xem từ từ thanh kết anh khi, Vân Liệt cũng có điều cảm, hiện giờ cũng tới bế quan. 15 năm sau, Ngũ Lăng Sơn vực đông đảo linh mạch giao hội nơi, một đỉnh núi, một chỗ sơn phủ trước. Người mặc xanh nhạt áo dài thanh niên đi ra, hắn tướng mạo tuấn nhã. Ôn hòa dễ thân, mặt mày mỉm cười khi gọi người giống như xuân phong quất vào mặt, thập phần động lòng người. Thanh niên đứng ở đương chỗ, thần thức hướng quanh mình đảo qua, vẻ mặt liền có một tia nghi hoặc, theo sau hắn phóng người lên, liền hướng này một mảnh sơn vực, tối cao ngọn núi chạy đi. Hàng vực chủ ngồi ở thanh tuyền trước, cầm trong tay một cây cần câu, đang cùng tuyền trung long cá chép chơi đùa. Quảng cáo, đột nhiên hắn mày vừa động, quay đầu lại đây. Quả nhiên phía trước thanh quang chợt lóe, đã có một vị thanh niên rơi xuống mà tới. Này thanh niên hơi thở bình thản, xem ra rất là bình thường, nhưng lấy hắn khả năng liếc mắt một cái nhìn lại, liền giác người này trong cơ thể sinh cơ cuồn cuộn, phảng phất thẳng hóa thành một đoàn sinh khí, gọi người nắm lấy không chừng, rồi lại nhịn không được muốn thân cận. Bất quá tiếp theo nháy mắt, bực này cảm giác lại biến mất vô tung. Hàng vực chủ trên mặt tức khắc lộ ra ý cười, nguyên lai là Tử Thanh xuất quan, cảnh giới nhưng củng cố. Này thanh niên, Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, lao vực chủ nhớ mong, Tử Thanh đã củng cố. Hàng vực chủ nhiều xem hai mắt, càng thêm cảm thấy vui mừng. Hiện giờ Tử Thanh ở hắn xem ra tự nhiên vẫn là trở bàn tay liền nhưng chân áp, nhưng này tiềm lực lại là sâu không lường được, phảng phất là luyện liền một môn cực lợi hại công pháp. Hơn nữa trên người hắn sở hữu tiểu càn khôn hơi thở, cũng cực kỳ lợi hại. Như vậy thiên tài, quả nhiên không ở Vân Liệt dưới. Nghĩ đến đây, hàng vực chủ cẩn thận đoan trang Tử Thanh biểu tình, thấy hắn trong ánh mắt có một sợi vội vàng, bỗng nhiên hiểu được. Hắn không khỏi cười nói, Tử Thanh tới đây là vì, Tử Thanh thần hơi thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xuất quan sau, chưa từng nhìn thấy sư huynh. Không biết vực chủ cũng biết sư huynh tung tích. Tuy nói tu hành vô năm tháng, nhưng bế quan này rất nhiều thời gian, lại là hắn cùng sư huynh ly biệt nhất lâu, khó khăn hoàn toàn củng cố tu vi rời núi, hắn tự muốn cùng sư huynh hảo xa lạ hưởng đoạt được. Ai ngờ lại không thể nhìn thấy, trong lòng tất nhiên là tưởng niệm. Hàng vực chủ ý cười càng sâu, người củng cố cảnh giới khi, người kia sư huynh có điều đột phá, đã nhập nguyên anh trung kỳ. Thực lực đại tiến. Bất quá hắn sở tu pháp môn không thể đóng cửa làm xe, cho nên gặp ngươi không có việc gì, liền sớm rời núi, đi tôi luyện kiếm đạo. Tử Thanh nhất thời bừng tỉnh, kiếm tu thẳng tiến không lùi, tự nhiên nếu không đoạn cùng người đối chiến, mới có thể càng tiến thêm một bước. Hắn kia sư huynh kiếm hồn một luyện đã thành, theo sau cảnh giới đột phá, chỉ sợ là thế nào cũng phải muốn nhiều lần cùng người đối chiến, mới có thể càng tiến thêm một bước. Sư huynh kiếm ý chút thành tựu khi cũng từng như vậy rèn luyện, hiện giờ cũng bất quá là thay đổi cái địa phương thôi. Chỉ là, sư huynh lại là đi địa phương nào cùng người khiêu chiến. Tử Thanh suy đoán không ra, tất nhiên là mở miệng tương tuân. Hàng vực chủ vuốt râu cười nói, nếu là trước kia lão phu cũng không thể hiểu hết, nhưng gần đây lão phu nghe nói với Hành Ương quận có một lần luận kiếm đại hội, rất nhiều kiếm tu đều phải đi kia chỗ tìm người luận bàn đối chiến. Cho nhau giao lưu. Tử Thanh trong lòng hiểu rõ, nếu có này luận kiếm đại hội, sư huynh nói vậy đúng là đi kia chỗ. Hàng vực chủ cười gật đầu, Tử Thanh cũng muốn rời núi. Tử Thanh sắc mặt đỏ lên, không biết gần nhất nhưng còn có thủ trụ việc. Hàng vực chủ ha ha cười, không so đo cái này, người còn lại sư huynh thượng ở nghiên cứu con rối chi đạo, nhiều năm chưa từng rời núi, người đã kết anh, bế quan khổ tu đã là vô dụng. Chỉ bằng đi ra ngoài nhìn một cái, không nói được lại có gặp gỡ. Hắn tuy vô đạo lữ, tuổi trẻ khi đảo cũng có mấy cái hồng nhan chi kỷ, tự biết tình ý thâm nùng khi gọi người tâm thần dung chuyên. Huống chi Tử Thanh vừa mới kết anh, có thể nói thoát thai hoán cốt, đãi có tình nhân gặp mặt sau kiều diễm song tu, hai bên càng phải có rất nhiều chỗ tốt, vẫn là đi một chuyến hảo, đi một chuyến hảo a. Tử Thanh ho nhẹ một tiếng, rất là cảm kích. Theo sau hắn cùng hàng vực chủ nói quá đừng, cũng không đi quấy rầy chư vị sư huynh, hình tôn chủ, liền hướng dưới chân núi mà đi. Tác giả có lời muốn nói, nếu ngày hôm qua không lậu tử, ta đây liền không còn nữa chế, lại cố ý ngoại đại gia cho ta nhắn lại, ta lại phục chế được rồi. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Sa Vũ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-11-15-22. 32, 28. Vũ Mặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-15-22-31-32. Lục Bình nếu mộng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-15-22-17:04. Bảy Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-15-21-28-48. Không Cứu Lười Nhãi Con ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-11-15-20-18:57. Bảy Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-15-20-18:52. Bảy Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-15-20-17:55. 7. Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 20, 17 giờ 25. 7. Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 20, 17 giờ 18. 7. Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 20, 13 giờ 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 20, 13 giờ 17. Nhỏ nhỏ một viên hành ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 16, 19 giờ 45. Nhỏ nhỏ một viên hành ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 16, 16 giờ 42. Momo ém một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 16, 6 giờ 38. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 16, 4 giờ 7. Momo ém một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 16, 1 giờ 11. Momo ém một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 16, 0 giờ 41. Tâm Cảnh Trong Sáng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 14, 6 giờ 33. Tổng Bị OT Thủy Tê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 49, 11. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 26, 34. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 26, 05. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 25, 14. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 24 giờ 38. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 24 giờ 13. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 23 giờ 18. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 22 giờ 45. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 22 giờ 20. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 21 giờ 59. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 21 giờ 31. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 20 giờ 41. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 20 giờ 19. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 20 giờ. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 19 giờ 34. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 18 giờ 30. Nghe Vịnh Tụng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 10 giờ 55. Có người rảnh rỗi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 12, 3 giờ 37. BBG ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 11, 53, 47. BBG ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 11, 52, 27. Vòng Hải ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 15, 11, 16 giờ 9. An Kỳ Lỵ có thể. Kha Lôn Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 15, 11, 0:03. Quảng cáo, cách chương.